Chồng mù vợ ngốc, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Đông đã gửi một biểu tượng cảm xúc đang hắng giọng, thực ra hôm nay Mr. Kenneth không đến. Ứng Hiểu Vi lập tức nhổm dậy, gửi một sticker trò chuyện tức giận. Trả lại lời xin lỗi cho tôi, rõ ràng là có hai người đáng lẽ phải đến nhưng lại vắng mặt. Tại sao các người chỉ mắng tôi mà sao không trách cứ hay tức giận Mr. Kenneth? Sau đó, cô đã gửi kèm theo một biểu tượng cảm xúc dữ dội. Họ có còn là bạn tốt của nhau không? Cô vốn dĩ lo lắng rằng mình sẽ là người duy nhất không đi và năm người còn lại sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng hóa ra cuộc họp lại vắng bóng hai người. Tuy nhiên, điều này là công bằng. Dèm Uôn thiếu một thành viên, và gì cũng vậy. Thỏa thuận hợp tác của cả hai công ty đã được ký kết theo kế hoạch. Trong tương lai, Dèm Uôn và gì sẽ giống như một gia đình, và họ có thể cùng nhau kinh doanh. Đông Đông đã gửi một biểu tượng cảm xúc mặt cười. Bó xà, nếu cô nghĩ về điều đó thì chúng tôi đã không sai. Chúng ta là Dèm Uôn, và họ là ai? Họ hoàn toàn có thể đại diện cho Mr. Kenneth, không có vấn đề gì ngay cả khi anh ta không đến. Ứng Hiểu Vi vô cùng tức giận, tất cả các bạn cũng có thể hoàn toàn đại diện cho tôi, được chứ? Trả lại cho tôi lời xin lỗi. Tin nhắn của Hạ Hạ hiện lên trên màn hình của cô. Đủ rồi, boss, chúng tôi tha thứ cho những gì đã xảy ra ngày hôm nay, chỉ cần nhanh chóng thu xếp thời gian của cô và thêm một lần gặp nữa. Nếu như cô không thể ra ngoài được thì hãy nói với chúng tôi sẽ giúp cô. Đông Đông nhắn một tin, đừng nói những điều vô nghĩa. Xuân Xuân cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Đông Đông và Hạ Hạ, một dòng chữ lại. Boss, cô có nhà ở thành phố S không? Hạ Hạ vô cùng tức giận, tôi chỉ quan tâm đến sếp không được à, các người thật vô tâm. Tin nhắn của Ứng Hiểu Vi đột ngột hiện lên, khi tôi đòi lại lời xin lỗi vừa rồi, tôi không thấy các bạn có chút tình cảm bạn bè nào cả. Im lặng, mọi người đồng loạt gửi biểu cảm ai cần cười khúc khích, sau đó, Xuân Xuân tiếp tục gửi tin, được rồi, thưa boss, chúng tôi đã tha thứ cho cô rồi. Hãy xem biên bản cuộc họp và hợp đồng, sau đó nhanh chóng thu xếp thời gian để họp. Nếu không, chúng tôi có thể sẽ không kìm được sự tò mò của mình và chúng tôi sẽ trực tiếp đến thăm cô tại nơi cô đang sống. Mọi người, nghỉ ngơi thôi. Ngay lập tức tất cả bọn họ đều offline. Ứng Hiểu Vi không nói nên lời. Là người có cổ phần nhiều nhất trong Dèm Uôn, cô không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào cả. Trương Thiên Dương lật lại biên bản cuộc họp và hợp đồng mà Đặng Luân Hy đã gửi cho anh. Hơi tiếc là hôm nay anh không đến được Club Bohemia. Cách Trương,